Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên nhận ra tình hình không ổn, vô cùng hiểu rõ, nên cô tuyệt đối sẽ không thể trở về. Cô muốn sống, vì vậy trong giây tiếp theo, Hạ An Nhiên lập tức che đầu của mình, thê thảm nằm ở trên giường. Không được rồi, nhức đầu quá, có thể em vẫn phải nằm viện một lúc nữa. Cô chớp mắt nhìn Lăng Mặc bằng ánh mắt đáng thương. Em sẽ ở lại bệnh viện một lúc, có lẽ anh sẽ không có ý kiến, đúng không? Lăng Mặc vẫn chưa kịp trả lời thì Tôn quản gia đã mở miệng trước. Nếu mợ chủ không thoải mái, thì có thể bồi dưỡng ở bệnh viện. Nếu như xảy ra chuyện gì, làm tổn thương tới cậu chủ nhỏ thì phải làm thế nào? Hạ An Nhiên nhìn Tôn quản gia, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc gật đầu. Chú nói đúng, cháu nhất định phải ở bệnh viện bồi dưỡng thật. Tốt, Lăng Mặc, cô lại phản ứng rất nhanh, cô thật sự cho rằng cô có thể chạy thoát dễ dàng. Sao? Lăng Mặc khẽ cau mày, đôi mắt thâm thúy lạnh lùng như hố sâu. Anh lộ ra một nụ cười, có ý tứ sâu xa nói. Vậy anh sẽ nghỉ ngơi ở bệnh viện với vợ. Hạ An Nhiên sửng sốt. Gì? Anh ở cùng em? Cô liên tục xua tay từ chối. Em không cần. Lăng Mặc nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên. Không cần. Hạ An Nhiên gật đầu, nhanh chóng tìm cớ. Không phải anh trở về thành phố Lô Hải là có chuyện quan trọng cần phải xử lý sao? Anh đi xử lý chuyện của anh đi. Em, ở chỗ em có Tôn quản gia là được rồi. Cô nhìn Tôn quản gia. Chú Tôn, chú nhất định sẽ chăm sóc cho cháu thật tốt, có đúng không? Cô muốn ở lại bệnh viện, chỉ là để tránh người đàn ông chó nào đó. Tại sao có thể để anh ở bên cạnh? Nếu không, nằm viện và xuất viện còn có gì khác nhau? Tôn quản gia cũng gật đầu. Đúng vậy, mợ chủ có tôi là được rồi. Cậu chủ cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ chăm sóc cho mợ chủ thật tốt, nhất định sẽ bồi dưỡng cho mợ chủ trắng trẻo mập mạp. Khâu miệng của Lăng Mặc hơi nhếch lên một vòng. Cung, anh ung dung mở miệng. Lần này là bởi vì anh nên vợ mới bị thương. Nếu như anh không ở bên cạnh em, đây chẳng phải là, anh càng không phải là một người đàn ông sao? Anh thoáng đến gần Hạ An Nhiên, anh thì thầm vào tai cô một câu. Vợ à, trước kia khi chúng ta ở bệnh viện Kinh Đô, vẫn chưa hoàn thành cốt, lần này đúng lúc có thể dùng thử một. Hạ An Nhiên trợn tròn mắt. Có phải là cô đang lấy đá đập chân mình hay? Không, Lăng Mặc nhìn dáng vẻ tự kỳ của mèo hoang nhỏ, nhưng anh không có bất kỳ sự đồng cảm nào. Hừ, không đánh cô thật sự cũng sắp lên nóc. Nhà lật ngói rồi, Lăng Mặc quay đầu, nhìn lướt qua Tôn quản gia. Cách Chương,